chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, người khác sủng vợ đòi tiền. Chính mình sủng vợ, muốn mạng a, hừ hừ, bản đế liền nói tài nấu nướng của ta so tu hành thiên phú còn tốt hơn đi. Trước đó vốn luyện chế đan dược thời điểm, mấy cái kia thái thượng trưởng lão thế mà còn cũng không dám ăn. Xem ra, vẫn là ngươi so sánh biết hàng nha. Đạt được loại độ cao này tán dương. Sở Thanh Nguyệt đến rõ ràng hết sức cao hứng. Đắc ý dương dương khóe miệng đều treo một tia dí dỏm nụ cười. Cái kia bản đế liền đi trước. Ngươi chỉ dạy các đệ tử khổ cực. Nhớ đến đừng quá mức mệt nhọc nha. Lo lắng dặn dò một câu. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới hài lòng xoay người. Bước liên tục đạp nhẹ. Quay trở về Thiên Vân Điện. Có thể ở sau lưng của nàng. Uống xong một miệng cháo nhiếp thần dường như bị thương nặng đồng dạng ho khan hai tiếng. Lau đi khóe miệng máu tươi. Người khác sủng vợ đòi tiền. Chính mình sủng vợ. Quả thực muốn mạng a. Bề ngoài nhìn qua cao lạnh vô cùng nữ đế nhưng dù sao tại một chút thời gian xuẩn manh. Còn tốt chính mình đạt tới đại đế chi cảnh. Bằng không chỉ là uống xong cái kia một ngụm nhỏ. Đều là chân lấy chí mệnh đó a. Giờ này khắc này. Nhiếp thần triệt để minh bạch cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Đổi thành người khác đừng nói là sủng vợ. Mạng nhỏ đều đã sớm dựng vào. Thế mà nhìn qua một màn này chúng đệ tử. Lại cũng không biết chén kia cháo đậu xanh bên trong đến cùng ẩn chứa đáng sợ cỡ nào độc tính. Hồi tưởng đến chỉ có nữ đế thân thủ đưa cháo đậu xanh. Lo lắng căn dặn nhiếp thần cảnh tượng. Nguyên một đám ghen tị hận không thể ánh mắt đều muốn sám ngắt. Nhiếp sư huynh, bằng không ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai đến lượt ta đến huấn luyện những người khác. Nói không chừng nữ đế đưa cháo đậu xanh đối tượng liền là của ta. Ta cũng muốn uống nữ đế thân thủ nấu cháo đậu xanh a. Nhiếp sư huynh ngươi chia cho ta một miệng đi. Hết sức cầu khẩn đông đảo các nam đệ tử dường như đều muốn khóc lên một thanh. Đi đi đi, tranh thủ thời gian cho ta đi về nghỉ. Ngày mai tiếp tục đến huấn luyện. Thế mà nhiếp thần lại ghét bỏ khoát tay áo. Không chút do dự cự tuyệt. Nguyên bản hắn chỉ tính toán cho đám đệ tử này huấn luyện một ngày mà thôi. Nhưng nữ đế thế mà thân thủ đưa tới cháo đậu xanh. Khiến nhiếp thần rất nhanh liền dự định muốn nhiều huấn luyện mấy ngày. Hắn đã bắt đầu có chút chờ mong. Đến đón lấy nữ đế vẫn sẽ hay không tiếp tục tặng đồ. Nhiếp sư huynh quá phận. Ngọa tào, ta cảm giác tâm linh của ta nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Đông đảo độc thân nhiều năm các nam đệ tử cảm giác nước mắt đều muốn không ngừng được. Chỉ tiếc bọn họ bây giờ đối mặt là nhiếp thần. Liền xem như khí hàm răng thẳng ngứa ngáy. Nghĩ nghĩ, cũng căn bản đánh không lại. Ta cũng không tin. Dù sao ngày mai còn muốn huấn luyện, hôm nay nhất định chỉ là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại nữ đế còn có thể thật tiếp tục cho đưa hay sao? Không sai, nữ đế đưa cháo đậu xanh nhất định là từ đối với tất cả chúng ta quan tâm. Chỉ bất quá không có cách nào đồng thời chế tác nhiều như vậy phần. Mới đại biểu tính đưa cho nhiếp sư huynh một người. Loại chuyện này ngày mai tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Trong mắt dường như thường rưng rưng nước, chúng đệ tử lại đành phải vẻ mặt cầu xin, tràn đầy bất đắc dĩ ảo ảo tán đi, lo lắng chờ đợi ngày mai huấn luyện bắt đầu. Vậy lão hủ cũng cáo từ trước, thì liền vương trưởng lão mặt mo cũng hơi hơi run rẩy. Về sau im lặng cáo từ rời đi, cùng với ánh chiều tà, cái kia thương lão bóng lưng lộ ra càng thêm có mấy phần đáng thương. Tăng lên thực lực. Lại đả thương nặng tâm linh nhỏ yếu. Thiên Vân Điện trên không dường như quanh quẩn tiếng kêu rên một mảnh. Không nhiều một lát sau, lớn như vậy trống trải mang lên cũng chỉ còn lại có nhiếp thần một người. Nhìn trong tay cháo đậu xanh, nhiếp thần cũng không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng. Thu vào, cái này tựa như một chương âm u khủng bố ác ma sắc mặt cháo đậu xanh hắn tự nhiên là căn bản không dám uống. Nhưng cất giấu nói không chừng có một ngày còn có thể làm nữ đế hắc lịch sử. Vậy kế tiếp, chấm ngoặc kép, nhiếp thần lấy linh thức đảo qua Thiên Vân Điện. Rất nhanh liền cảm giác được thời khắc này Sở Thanh Nguyệt còn tại dựa bàn viết đồ vật. Vì không lâu sau đó sắp triệu khai đại hội làm lấy chuẩn bị. Cái kia bộ dáng nghiêm túc, khiến Nhiếp Thần đều có chút xấu hổ đi quấy rầy. Rất nhanh, Nhiếp Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía Tàng Thư Các. Đi vào Lan Xuyên Đại Lục sắp tiếp cận một năm. Cho dù đối với trên phiến đại lục này cơ bản đều đã hết sức quen thuộc. Nhưng đối cùng loại với minh giới loại này cái khác linh vực. Nhiếp Thần biết được lại cũng không tính toán nhiều. Đại đế cường giả đã từng chính là cái này bình đạo mà vô thượng cao cấp nhất tồn tại. Thẳng đến đế tôn hiện thế, mới khiến cho Nhiếp Thần rõ ràng nhận biết đến. Đại đế phía trên cũng có càng cường đại hơn tồn tại. Ngoại trừ Lan Xuyên đại lục bên ngoài cái khác linh vực, thì càng thêm có khả năng ẩn chứa vượt qua tại nhận biết cường giả. Nếu như vẻn vẹn đem ánh mắt đình trệ ở trước mắt, không khác nào bảo thủ. Hoàn toàn có thể không để ý đến có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Thu Diễn Đế Tôn xuất hiện chính là một ví dụ. Đối với nhân vật bí ẩn, lấy bây giờ Lan Xuyên đại lục thực lực căn bản là không có cách chính diện ứng đối. Nhiếp Thần sắc mặt không khỏi dần dần ngưng trọng lên. Sau cùng một vệt trời chiều đã tiêu tán ở chân trời. Nương theo lấy bóng đêm đen kịt, hắn đi vào Tàng Kinh Các bên trong. Đinh! Chúc mừng ký chủ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Theo hệ thống truyền đến thanh âm, Tàng Kinh Các bên trong vô số thư tịch đúng là tại cùng thời khắc đó chậm rãi hướng về Nhiếp Thần. Mở ra, trên sách vô số văn tự thế mà như có thần trí chung chung làm một chút quang mang phiêu đãng mà ra. Cũng ngưng tụ thành một đầu dòng sông màu vàng óng, hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Dòng sông màu vàng óng hội tụ nhập Nhiếp Thần trong đầu. Trong đó bao hàm lấy ghi chép cùng nội tình cũng tất cả đều cùng nhau bị liệt thành thu nạp. Vùng này chỗ cất giữ thư tịch cũng không phải là công pháp hoặc bí tịch. Không có phẩm giai có thể dùng để cân nhắc bọn họ. Ngày bình thường thậm chí căn bản không có có đệ tử sẽ làm phiền đi thăm dò nhìn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cực ít có người sẽ chú ý những sách vở này bên trong chỗ ghi chép sự tình. Có là một số chuyện lạ dị văn. Có là một số không có cụ thể căn cứ thượng cổ giã sử. Có là trong lịch sử chư vị đại đế cá nhân tiểu sử. Nhưng một cái khác chút, thì ghi chép Lan Xuyên đại lục bên ngoài linh vực. Nghe đồn thiên địa 3000, Lan Xuyên đại lục cũng không phải là duy nhất linh vực. Tại mênh mông trong vũ trụ, cũng đồng dạng có vô số như là Lan Xuyên đại lục một dạng thế giới. Có linh vực. Thậm chí bởi vì cũng không vì thượng cổ thời đại biến cố mà linh khí suy yếu. Đã đản sinh ra vô số trí cao cường giả. Cường thịnh ánh sáng màu vàng chiếu rọi tại toàn bộ Tàng Kinh Các bên trong. Vô số ghi chép cũng hóa thành dòng sông trí nhớ tại Nhiếp Thần trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhiếp Thần vẫn chưa có dư thừa động tác. Hắn chỉ là yên tĩnh quét mắt trước mặt thư tịch. Tựa hồ là đang lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Tinh thần lấp lóe, ánh trăng lung lay, không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, Nhiếp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia hai con mắt bên trong đồng dạng hiện ra một tầng sáng chói ánh sáng màu vàng. Thậm chí giờ phút này, thì liền phía ngoài ánh trăng cũng lộ ra có mấy phần thất sắc. Căn cứ vô số ghi chép hội tụ mà thành ghi chép. Ngoại trừ cái kia tồn tại ở mênh mông vũ trụ, đếm mãi không hết linh vực bên ngoài. Còn có hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Một cái là chỉ có đột phá kiếp sinh chi cảnh mới có thể cuối cùng phi thăng chỗ tiên vực, mà một cái khác thì là trưởng quản lấy vô số đại lục minh giới, thậm chí có thể chịu được xưng luân hồi chính trung tâm cửu U Minh Phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.